Dâm ma, chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy xe chạy đi tới ngã 4 gặp đèn đỏ như HK để ý cứ băng qua nhưng đúng lúc có xe tải đụng tới. Thân thể bị răng ra đập đầu vào cột điện trước khi mất ý thức nhớ lại buổi hẹn với một cô gái để tỏ tình. Tưởng thành công như không ngờ chỉ đổi lại bằng ánh mắt khinh bị cô ta nói. Thằng vừa nghèo mà xấu như anh mà mộng tưởng kêu tôi làm bạn gái không đi soi gương mà nhìn mặt của mình lại đi. Tại sao cô lại nói như vậy, không phải cô yêu tôi sao? Đi học đem cơm cho tôi còn cùng đi xem phim, học tập cô ủng hộ bảo tôi cố gắng học sẽ thành công không chê tôi học dở nói sẽ bên tôi chỉ dạy cùng nhau học. Anh thanh niên đau lòng nói, hừ tưởng bờ không phải mẹ tôi bảo tôi, dụ dỗ ông sóc rồi bỏ để ông đau đớn thì tôi tốn thời gian bên ông chắc. Cô gái ánh mắt khinh bỉ nói, tại sao tôi có làm gì đâu mà cô giáo lại làm như vậy? Anh thanh niên không tin mà hỏi. Hừ sao tôi biết, tôi đi đây mẹ tôi hứa, chỉ cần làm ông như vậy thì cho tôi đi, làm cổ động viên của anh Tuấn đây, hừ người ta vừa đẹp trai có tiền chơi bóng hay ông không nhìn lại mình hừ. Cô nói quay người rời đi, quay lại thiếu niên lúc này ý thức gần mất đi, thì linh hồn của A gào thét. Ta hận ông trời, ta hận nữ nhân, nếu ta có lực lượng sống lại, sẽ cho những người khinh thường phải trả giá. Khi thiếu niên ý thức sắp hết thì chỉ thấy một vệt ánh sáng bắn mạnh vào mi tâm. Đinh đinh đinh hệ thống nhận chủ bắt đầu. 1, 2, 10, 50, 100, đinh hệ thống nhận chủ thành công. Đinh kích hoạt hệ thống bảo vệ chủ bắt đầu tiến hành chữa trị. Đinh chữa thương. 1, 2, 10, 50, 100, vừa nói xót thì thiếu niên tự dưng mở ra hai mắt gương mặt mộng ức ta HK chết. Đinh, cách chương.